Đạo, chương 841, uy thế hiển hách, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, bình bình đạm đạm, một cước sập rơi bất chu sơn phạm vi, lại coi như ở đằng kia vô số yêu tộc đỉnh phong cường giả ngực hung hăng đạp xuống, khiến cho chúng sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới. Trong mắt phẫn hận không cam lòng kính sợ hãi chờ thần sắc. Mặc dù là cái kia yêu thú tứ hoàng đứng đầu Giao Long Vương. Giờ phút này trong miệng cũng nhịn không được nữa hừ nhẹ một tiếng. Lại hình như có chỗ cố kỵ mà không dám động nổ. Dưới mắt 6 vị nhân tộc đại năng. 5 vị yêu tộc đỉnh phong tất cả chiếm một phương. Cách bất chu sơn phương viên 5 vạn dặm xa xa nhìn nhau. Ẩn có đại thế bốc lên. Lần này bất chu sơn một trận chiến. Dĩ nhiên hấp dẫn tuyệt đại đa số nhân tộc. Yêu thú nhất mạch cường giả hội tụ mà đến. Nhưng bất luận theo đỉnh phong chiến lực hay vẫn là nòng cốt chiến lực. Nhân tộc tu sĩ tất cả đều chiếm tuyệt đối thượng phong. Đem yêu thú nhất mạch hoàn toàn áp chế. Nhưng đề phòng dừng lại người. Yêu quyết liệt giao chiến. Làm cho không gian hủy diệt trọng khải luân hồi. Sở dĩ phải đã có nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều hiệp nghị. Trong đó liền có hợp thể tu sĩ không cho phép tùy ý săn giết ngũ phẩm và đã ngoài yêu thú. Mà yêu thú đỉnh phong cường giả cũng không thể tự dưng diệt sát nhân tộc không ngã cảnh giới đã ngoài tu sĩ. Cũng chính bởi vì như thế, hai đại chủng tộc có thể miễn cưỡng bảo trì biểu hiện ra bình tĩnh. Bất quá như trước sóng ngầm bắt đầu khởi động, đều cho đến áp chế đối phương một đầu. Tỷ như hôm nay bất chu sơn hội tụ, như thế xuất hiện phương thức, hiển nhiên là một loại vô thanh vô tức đọ sức. Kết quả như cũ là nhân tộc tu sĩ chiến thắng. Bắc Cốc, ta yêu tộc tứ hoàng cho phép nhân tộc tu sĩ tiến vào thánh địa bất chu sơn. Nhưng nếu là trong lúc xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đừng trách chờ ta ra tay vô tình. Giao Long Vương trầm giọng mở miệng. Ẩn mang sát phạt. Bắc Cốc gật đầu. Thản nhiên nói. Như sai tại nhân tộc. Tắc thì mặc cho xử trí. Nếu không lão phu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khẩu khí bình tĩnh. Lại cường ngạnh vô cùng. Song phương ánh mắt giao phong. Lập tức riêng phần mình quy phản ngồi xuống. Vô số nhân tộc tu sĩ. Yêu tộc cường giả thấy tận mắt biết đến hai đại chủng tộc đỉnh phong cường giả giao phong. Giờ phút này tất cả đều trong lòng nghiêm nghị, nghiêm túc và trang trọng không nói. Bất chu sơn lên, khí thế dần dần ngưng trọng trầm ổn. Nhưng ở cái này trầm ổn ở bên trong, đã có cái kia sắc bén khí tức chậm rãi bốc lên. Cho đến đâm vào vân tiêu. Buổi trưa đã đến, oanh. Vốn là nắng ráo sáng sủa phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống dưới. Có cái kia vô tận lôi vân theo trong hư không sinh ra đời. Điên cuồng hướng bất chu sơn chỗ hội tụ mà đến. Đem trọn phiến thiên không đều vật che chắn. Tại đây như mực ô vân trung. Có lôi quang lập lòe. Ầm ầm không ngừng bên tai. Bỗng nhiên, cái kia vô tận lôi vân ngay ngắn hướng run lên. Lập tức có trăm ngàn đạo lôi đình đồng thời đáp xuống. Ngoạt, khom, gãy vặn vẹo, dữ tợn như là nhắm người mà phệ yêu vật. Tiếng sấm lập tức vang vọng. Là tại đây thiên lôi đủ hàng. Giống như diệt thế cảnh tượng bộc phát ở bên trong. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Giờ phút này ở đằng kia thiên lôi bên trong cất bước hành tàu. Như là cất bước trong lôi chi. Khí thế kinh người vô cùng. Vô số nhân tộc tu sĩ, yêu tộc cường giả tất cả đều bị cái này đột nhiên bộc phát cảnh tượng khiếp sợ. Giờ phút này trong đôi mắt ngay ngắn hướng kính sợ. Dù sao, đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện kiến thức đến hợp thể hậu kỳ đại năng giả thần thông ra tay. Quả thật muôn hình vạn trạng không phải chuyện đùa. Người tới thủ đoạn như thế. Đủ để cho thấy nhà mình thân phận. Đúng là cái kia lôi đạo thiên tôn. Chân đạp hư không. Từng bước đi về phía trước. Hạ xuống bất chu sơn đỉnh. Thoáng trần chờ trực ti. Ép cất bước đi vào. Tại đây lão quái tiến vào lập tức. Một cổ quỷ dị lực lượng lập tức theo Bất Chu Sơn trong cơ thể tán phát ra. Bao phủ phương viên 5 vạn dặm. Bất Chu Sơn mở ra. Hợp thể đại có thể đi vào. Không có vẫn lạc chết người tuyệt không mở ra. Lôi đạo thiên tôn mang theo lôi đình thiên uy mà đến. Thẳng vào Bất Chu Sơn nội. Lập tức nhắm mắt. Đối với quanh thân ánh mắt coi như không thấy. Làm như lặng im điều tức. Nhưng bên ngoài cơ thể bốc lên đại thế lại càng phát ra cường hoành bá đạo. Chính muốn xé rách thương khung. Tiếng sấm không tiêu. Một lớp tái khởi. Năm nguyên đạo mặt người sắc bình tĩnh. Có Bắc Cốc đại nhân nhận lời. Trong lòng của hắn lại không một chút sợ hãi. Hôm nay cuộc chiến vô luận thắng bại hắn đều có thể toàn thân trở ra. Bất quá lần này chưa giao thủ. Hắn tự nhiên không muốn lộ liễu nhát gan. Quanh thân rậm rạp năm màu thần quang. Phủ lên khắp phía chân trời. Người có tinh, thể, pháp, thần, mệnh năm nguyên tại thân. Lại vừa còn sống ở thế. Bên trên tu đại đạo. Dùng cái này sáng lập thần thông. Tên là năm nguyên hỗn độn. Có thể tổn hại, xấu, rút, diệt, đả thương người chi năm nguyên. Công hiệu khó lường, chính là đương thời đại thần thông. Này thần thông chuyện tự thời kỳ thượng cổ. Năm nguyên đạo người tu luyện đạo này. Mới có cái này năm nguyên đạo số. Bên ngoài cơ thể thần quang. Phần hắc, hoàng, bạch, lục, hồng ngũ sắc. Nhìn như đơn giản rực rỡ tươi đẹp. Nhưng lại cái kia giết người ở vô hình năm nguyên hỗn độn chi quang. Một soát phía dưới có thể tổn hại tinh. Hai soát phía dưới có thể đả thương thể. Ba soát phía dưới có thể rút pháp. Bốn soát phía dưới có thể diệt thần. Năm soát phía dưới có thể đả thương mệnh. Năm nguyên hỗn độn thần quang. Chính là năm nguyên đạo người trí cường thần thông. Lần này hiện thân liền đã thi triển ra. Đủ cho thấy đối với một trận chiến sao mà cẩn thận. Hư không phía trên mây đen khắp tiếng sét đánh cuồn cuộn. Có ngũ sắc thần quang phủ lên tràn ngập, bốc lên trong đúng là hiển hóa ra vô tận sát lục chi khí. Màu sắc trắng bệch, trăm ngàn vạn đạo không thể tính toán, phát ra đằng đằng sát cơ. Đại chiến chưa bắt đầu, đại thế cũng đã ngưng tụ mà ra, khiến cho vô số tu sĩ nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ ánh mắt ném mà đến. Mặc dù là cái kia hợp thể cảnh đại năng tu sĩ. Lần này cảm ứng được lôi vân và ngũ thải hà quang nội tản mát ra khí thế bàng bạc. Trong nội tâm cũng âm thầm nghiêm nghị. Ước chiến hai phe đã tới. Hôm nay chỉ đợi cái kia sau một người. Thời gian trôi qua. Lập tức buổi trưa đem qua. Lại không tu sĩ hiện thân. Như vậy cục diện lập tức dẫn tới không ít đại năng giả âm thầm nhíu mày. Chớ không phải là cái kia tiêu thần khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay lại sợ hãi không dám đến đây. Như thật đúng như thế. Không khỏi chính hắn mất mặt. Toàn bộ nhân tộc tu sĩ cũng muốn tại vô số yêu tộc cường giả trước mặt quét rác. Nghĩ đến cái này khả năng. Riêng phần mình chiếm giữ một mảnh rộng lớn khán đài đại năng giả nhóm. Đám bọn họ lông mày nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại. Về phần dùng yêu thú tứ hoàng cầm đầu rất nhiều yêu tộc đại năng thì là khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hiển nhiên đối với xem nhân tộc gây ra thiên đại tiếu thoại cực kỳ vui cười gặp hắn thành. Bắc Cốc an tọa đỉnh núi. Dưới tay theo thứ tự xếp đặt luyện đan hiệp hội tu sĩ. Độc chiếm toàn bộ ong đực khinh thường bát phương. Giờ phút này vị đại nhân này đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. Nói khẽ, đã đến, theo hắn thanh âm rơi xuống. Toàn bộ Bất Chu Sơn chỗ trong chốc lát yên tĩnh xuống dưới. Một đạo DOVKNL ORSPA C mới NH ất tải TA QNT H ICHCOD NE vết nứt không gian vô thanh vô tức mở ra. Ngân khủng bố trắng không gian có thể liền. Giữ tợn tàn sát bừa bãi. Áo bào xanh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh. Chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh bạo lộ tại mọi người, ánh mắt chú mục xuống. Lông mày thoáng nhăn lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Bất Chu Sơn trong ngoài, vô số đạo ánh mắt hội tụ đến trên thân người. Dù là sớm đã vô số lần đã từng gặp hắn hình dạng, nhưng lần này nhìn thấy bản tôn chân dung, hãy để cho bọn hắn một hồi âm thầm sợ hãi thán phục. Lập tức triệt để hưng phấn, về vị này nghe đồn bọn hắn nghe xong vô số, sớm đã tâm ngứa khó nhịn, cũng may hôm nay liền có cơ hội từng đánh giá, mà lại nhìn nhau nhau đằng đằng lý do thoái thác lại có vài phần có thể tin trình độ. Bất quá chỉ bằng vào chiêu thức ấy xuyên thấu không gian loạn lưu mà đến đích thủ đoạn, liền đủ để đem Lôi Đạo Thiên Tôn và cái kia năm nguyên đạo người trước khi đại thế áp qua một đầu. Quyển sách sửa sang lại Omega 11 vị hiện thân Bất Chu Sơn đỉnh phong tồn tại đồng thời đem ánh mắt rơi vào đến trên thân người. Sau một khắc lông mày tất cả đều có chút nhăn lại. Đơn giản là bọn hắn rõ ràng không cách nào nhìn thấu cái này áo bào xanh tu sĩ nửa điểm. Như là không đáy thâm uyên giống như thâm bất khả trắc. Bắc Cốc sắc mặt hơi lộ ra nghiêm nghị. Ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Lập tức lắc đầu thở dài. Chỉ là không biết cái này lay động thở dài chỗ đại biểu lại là ý gì. Bất Chu Sơn. Tục truyền chính là hồng hoang thời kỳ thượng cổ đỉnh thiên lập địa sử dụng thần sơn. Sau bị thượng cổ đại năng giả sinh sinh đụng gãy. Một nửa biến mất, chỉ có sườn núi phía dưới lưu lại hậu thế. Phương năm vạn dặm, có không hiểu thần lực chấn áp hư không? Sơn thể trong phạm vi giao chiến. Hợp thể tu sĩ cũng không có cố kỵ toàn lực ra tay. Tiêu Thần ánh mắt hơi đổi. Rơi vào sơn thể đứt gãy phía trên. Hai đạo oán độc âm lãnh ánh mắt đồng thời từ trong đó bắn ra cùng hắn đối mặt. Song phương dù chưa mở miệng, nhưng này gần như hóa thành thực chất sát cơ lại đủ để cho máu người dịch ngưng kết thành băng. Oanh, Bất Chu Sơn bên trên lôi vân kịch liệt lăn mình. Quay cuồng, ngũ thải hà quang càng phát ra chói mắt. Trắng bệch sát lục chi khí gào thét như đao. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này ngẩng đầu nhìn xem cái kia như mực lôi vân. Khóe miệng nhàn nhạt cười lạnh, trong trầm mặc từng bước đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, Tiêu Thần chỗ mi tâm huyết quang chớp lên. Lập tức có cái kia lôi long lập tức xuất hiện, hình thể hô hấp tăng vọt đến 500 trượng hơn. Dùng đùi đắc ý, dương nanh múa vuốt. Giờ phút này nghịch thiên trên xuống trong miệng bỗng nhiên bộc phát gào thét. Lôi long sinh ra đời tải ở giữa thiên địa. Được thiên đạo chiếu cố. Trường thế gian lôi đình. Vi vạn lôi chi chủ. Theo cái này lôi long gào thét. Cái kia đầy trời lôi vân đột nhiên run lên. Lập tức như liệt nhật tuyết động giống như phi tan dã không thấy. Giống. Tiểu huyết lại lần nữa gào thét. Phương viên trăm vạn dặm cảnh nội vô tận lôi đình từ hư không nội xé rách không gian xuất hiện. Ầm ầm hướng nó chỗ hội tụ mà đến. Hóa thành lôi chi. Trong đó nồng đậm lực lượng sấm sét như là trạng thái dịch như nước chảy chậm rãi du động. Bốn bước, năm bước, sáu bước, lôi vân phía dưới. Có vô tận sát lục chi khí. Nhưng lần này theo Tiêu Thần đi về phía trước. Phàm là tới gần trong cơ thể ngàn trượng người tất cả đều hình thể run rẩy. Tiến tới trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Đi về phía trước một bước. Liền có hư không ngàn vạn sát lục chi khí biến mất. Sát lục chi khí. Vốn là sát phạt mà sinh. Bạo ngược hung tàn. Nhưng lần này đối mặt Tiêu Thần. Vật ấy lại không một chút sức phản kháng. Hay hoặc là. Chúng căn bản không dám phản kháng. Sáu bước dừng lại, nhập Bất Chu Sơn nội, lôi vân biến mất, giết chóc sụp đổ, Tiêu Thần không mở miệng nói một chữ, ra một tay, nhưng chỗ triển lộ uy năng cũng đã kinh thiên động địa. Cách chương.